Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 847, phản hồi Côn Luân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 847, phản hồi Côn Luân giới. Trương Nhược Trần trong nội tâm có chút không đành lòng. Dù sao, Hàn Tuyết niên kỷ, còn như vậy còn nhỏ, lại muốn đạp vào một đầu cực kỳ nguy hiểm đường. Nói cũng không biết, con đường kia rốt cuộc là sinh, hay vẫn là chết. Hắn đi tới, đem Hàn Tuyết chăm chú ôm vào trong ngực. Sau nửa ngày về sau, mới lại buông tay ra cánh tay. Sau đó, lấy ra một mảnh kỳ lân, hình dạng lá cây. Dùng một căn sợi tơ xuyên qua, đọng ở Hàn Tuyết trên cổ. Cái này phiến lá cây, chính là theo thất tinh thần linh thượng diện hái xuống. Hắn giá trị, cùng khởi tử hồi sinh phượng hoàng lá cây ngang nhau. Nghe nói, đem kỳ lân lá cây đeo tại trên thân thể, có thể cải biến một người số mệnh, do đó làm được xu lợi tránh hung. Vô luận đồn đãi là thật là giả, Trương Nhược Trần đều lựa chọn tin tưởng. Trương Nhược Trần vỗ vỗ Hàn Tuyết cái đầu nhỏ, nói, hy vọng chúng ta lần nữa gặp mặt, tu vi của ngươi đã vượt qua vi sư. Dừng một chút, lại nói, nhất định sẽ còn sống trở về. Hàn Tuyết dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt kỳ lân lá cây, đôi mắt nháy, thập phần rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần, vi sư lần đi, sinh tử không biết, cho nên, người như cũ là Thao Thiên kiếm chủ nhân. Có lẽ đi xem đi Minh Vương kiếm chủng, toàn cơ kiếm thánh khai báo một câu. Hắn một câu nói kia, tựa hồ có thập phần tầng sâu lần đích ý tứ. Mặc dù toàn cơ kiếm thánh không có phân phó, Trương Nhược Trần cũng sẽ tiến đến Minh Vương kiếm chủng. Bất tử huyết tộc trăm phương ngàn kế muốn còn đem Minh Vương phóng xuất. Trương Nhược Trần làm sao có thể làm cho bọn hắn thực hiện được. Toàn cơ kiếm thánh mang theo Hàn Tuyết, biến mất tại tầng tầng lớp lớp quỷ trong sương mù, hướng âm phủ ở chỗ sâu trong bước đi. Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy, Tiểu Hắc, thần ma thử tắc thì đi về hướng Côn Luân giới phương hướng. Đạp vào hai cái hoàn toàn bất đồng đường, tốn hao nửa tháng thời gian, bọn hắn rốt cục đến Thi Hà biên giới. Thi Hà bên trong nước, vô cùng đục ngầu, tản mát ra băng hàn tử khí. Có vô số cỗ hư thối thi hài phiêu phù ở mặt nước. Trên mặt sông, có từng trích vong linh. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên phóng tới sông bờ bên kia. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng âm binh quỷ tướng tiến vào Côn Luân giới. Cũng không biết Lưỡng Nghi Tông cùng Đông Vực bây giờ là một phen cái dạng gì cục diện. Trương Nhược Trần nhíu mày, thật dài thở dài. Mộc Linh Hy biết rõ Trương Nhược Trần đối với Lưỡng Nghi Tông có một loại đặc thù tình cảm. Vì vậy, nói, Lưỡng Nghi Tông truyền thừa cực kỳ đã lâu. Mặc dù là trung cổ thời kỳ cuối đại kiếp nạn, cũng đều rất đi qua. Chỉ bằng âm phủ bên ngoài những quỷ vương kia, khẳng định diệt không được Lưỡng Nghi Tông. Hy vọng như thế, đúng lúc này, Trương Nhược Trần đột nhiên sinh ra cảnh giác. Trong mắt tuôn ra một đạo lợi hại thần sắc. Rất nhanh quay người, 10 ngón khuất duỗi, đem 10 đạo kiếm ba đồng thời đánh nữa đi ra ngoài. Xoạt, 10 đạo kiếm khí, hình thành 10 vòng đường kính trăm trượng năng lượng rung động. Sau lưng phương hướng, một cái đại thủ ấn, gặp 10 đạo kiếm ba công kích, ầm ầm nghiền nát, hóa thành từng sợi thánh khí. Tứ tán mà mở, xuất hiện đi, Trương Nhược Trần thu hồi hai tay, lạnh quát to một tiếng. Người nào lại dám đánh lén chuột ra, thật sự là gan lớn trùm trời. Mộc Linh Hy, Tiểu Hắc, thần ma thử toàn bộ đều làm ra phòng ngự tư thái. Đặc biệt là Mộc Linh Hy cùng Tiểu Hắc riêng phần mình gọi ra 36 cụ chiến thi, hình thành hai đội chiến thi quân đoàn, chỉnh tề xếp đặt tại sau lưng. Thi Hà bờ, một cái đứt gãy cửa mộ từ từ mở ra, âm huyền kỳ cưỡi long thi theo một tòa trong phần mộ đi tới, ánh mắt thập phần chìm lạnh, trên cao nhìn xuống chằm chằm đi qua, nói, Trương Nhược Trần, ta đã chờ ngươi đã lâu. Trong không khí quỷ khí, thoáng bóp méo thoáng một phát, một đạo màu đen u ảnh, lăng không hiển hiện ra, nàng mặc lấy một thân vằn nước hắc y, đeo màu đen cái khăn che mặt, lộ ra đã quỷ dị, mà vừa thần bí. đúng là dưỡng quỷ cổ tộc công chúa Phong Ngân Thiền. Ngay sau đó, lại có 6, 7 vị dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc bán thánh. Lục tục ngo ngoe đi tới, đem Trương Nhược Trần bọn người hoàn toàn vây quanh ở trung tâm. Bọn hắn không cách nào xuyên qua thi hà, chỉ có thể ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Nhìn thấy toàn cơ kiếm thánh không cùng Trương Nhược Trần đồng hành, cho nên mới chuẩn bị đồng loạt ra tay, đem Trương Nhược Trần cầm xuống. Chỉ có khống chế được Trương Nhược Trần, bọn hắn mới có thể chạy ra âm phủ. Mộc Linh Hy ha ha cười. Âm Huyền Kỷ, Phong Ngân Thiền, các ngươi lão tổ cũng đã chết đi, lại vẫn dám cùng Trương Nhược Trần là địch. Nếu ta là các ngươi, nên thành thành thật thật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói không chừng, Trương Nhược Trần còn có thể hội mang bọn ngươi cùng một chỗ phản hồi Côn Luân giới. Phong Ngân Thiền đứng tại Mộc Linh Hy đối diện, đứng tại một đoàn quỷ khí bên trong, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, thản nhiên nói, chỉ cần bắt được các ngươi, không phải đồng dạng có thể ly khai âm phủ. Âm Huyền Kỷ lạnh lùng nói, dựa vào cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc lực lượng, các ngươi đã là chắp cánh tránh khỏi. Dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc lớp người già bán thánh, hoàn toàn chính xác đều là tương đương nhân vật lợi hại. Thực lực cường đại, tu vi thâm hậu, tùy tiện đi ra một người, cũng là uy chấn một phương hùng chủ. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy, cùng bọn họ so với, còn quá trẻ, thực lực hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần nhưng như cũ tương đương thập phần bình tĩnh, thậm chí đều không có ra tay ý tứ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu cười cười. Có chạy đằng trời người, hẳn là các ngươi. Vậy sao? Âm Huyền Kỷ lạnh buốt nói. Hắn đã nhiều lần xác nhận, toàn cơ kiếm thánh cũng không có cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ phản hồi Côn Luân giới. Đã như vậy, Trương Nhược Trần còn có cái gì lực lượng có thể cùng bọn họ chống lại? Một cái cực kỳ yêu mị thanh âm theo quỷ trong sương mù truyền ra. Các ngươi dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc, thật là to gan lớn mật. Chẳng lẽ không biết cùng Trương Nhược Trần là địch, tự là cùng ta là địch? Hồng dục tinh sứ xuyên lấy một thân khêu gợi hồng sắc quần áo, đằng bay lên, rơi xuống cách đó không xa một tòa mộ bia đỉnh. Một đôi thon dài ngọc chân, hoàn toàn bạo lộ tại váy dài bên ngoài, lộ ra đặc biệt mê người. Chợ đêm nhất phẩm đường tu sĩ cũng đều toàn bộ đi tới, xuất hiện tại mộ bia phía dưới. Trên mặt đất vang lên man thú chạy trốn thanh âm, dẫm được đại địa ầm ầm động tĩnh. Sau một lát, Bộ Thiên Phàm dẫn đầu bộ binh chư vị bán thánh xuất hiện tại thi hà chi bờ. Bọn hắn mặc chiến giáp, cưỡi man thú, nhìn chằm chằm đem Âm Huyền Kỳ cùng Phong Ngân Thiền vây quanh ở trung tâm. Ngay sau đó, mặt khác một ít thế lực cũng đều từ trong bóng tối đi tới. Đã có một ít thánh giả môn phiệt, cũng có một ít cổ xưa tông môn, thậm chí còn có một chút Trương Nhược Trần cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua danh tự, không có bất kỳ giao tình thế lực, sở hữu tu sĩ toàn bộ đều đứng tại Trương Nhược Trần một bên. Chỉ cần Trương Nhược Trần một câu, bọn hắn liền sẽ lập tức xông đi lên, đem dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc tu sĩ oanh kích thành phi. Hết cách rồi, ai gọi bọn hắn hiện tại toàn bộ đều vây ở âm phủ. Chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể cứu mạng của bọn hắn, đưa bọn chúng mang về Côn Luân giới. Cho nên, có một cái cơ hội như vậy, bọn hắn tự nhiên là muốn phải liều mạng hướng Trương Nhược Trần lấy lòng. Ai cùng Trương Nhược Trần là địch, tự là cùng bọn họ là địch. Tuy nhiên, nhìn không tới Phong Ngân Thiền cùng Âm Huyền Kỷ trên mặt biểu lộ, lại cũng có thể đoán được, giờ phút này, sắc mặt của bọn hắn khẳng định tương đương khó coi. Âm Huyền Kỳ cắn chặt răng răng, chằm chằm hướng Hồng Dục Tinh Sứ nói, các ngươi chợ đêm cùng Trương Nhược Trần có bất cộng đái thiên đại thù, tự tính toán giúp hắn, hắn cũng sẽ không mang bọn ngươi ly khai âm phủ. Không bằng chúng ta liên thủ, cùng một chỗ đưa hắn bắt, làm theo có thể buộc hắn mang chúng ta đi ra âm phủ, như thế nào? Hồng Dục Tinh Sứ cặp môi đỏ mọng nhất câu, lộ ra hai hàng tiết trắng hàm răng, lại cũng không chịu thế mà thay đổi. Bởi vì, nàng rất hiểu rõ Trương Nhược Trần. Đây là một cái ăn mềm không ăn cứng nam nhân. Phàm là đi uy hiếp người của hắn, cuối cùng, toàn bộ đều không có kết quả tốt. Phong Ngân Thiền nhìn về phía bộ binh mọi người, nói, Trương Nhược Trần chính là triều đình muốn bắt bắt trọng phạm. Các ngươi ra tay giúp hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ lọt vào thượng diện trách phạt? Không bằng, bộ binh cùng chúng ta hai tộc liên thủ, đem Trương Nhược Trần bắt, trở lại Côn Luân giới. Trương Nhược Trần giao do các ngươi xử trí. Ta tin tưởng, chỉ cần các ngươi có thể đem Trương Nhược Trần áp giải hồi Trung ương đế thành, nhất định là một cái công lớn. Không thể không nói, Âm Huyền Kỳ cùng Phong Ngân Thiền đều là cực kỳ thông minh người. Tinh tường nhìn ra, ở đây chỉ có Chợ Đêm cùng bộ binh thế lực cường đại nhất. Chỉ cần, bọn hắn có thể liên hợp trong đó một phương, có thể chiếm cứ quyền chủ động, cái khác thế lực này, nhất định sẽ lập tức đào ngũ. Toàn bộ ra tay đối phó Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chính là nữ hoàng hạ lệnh muốn bắt bắt người. Nếu là có người có thể đưa hắn đuổi bắt, đương nhiên là một cái công lớn. Cách Trương.